Lãnh nữ thập nhị phu, chương 63, Đại hội Tiểu Long, 2, góc truyện audio.com. Vừa trở về viện, sư huynh Tống Hàn Vũ trình an, môn đệ trường Bạch Phái lập tức đưa người chạy đến muốn mang Tống Hàn Vũ về. Hắn một mực không đi còn nói hắn chỉ luyện đao, không luyện kiếm. Trình An ngồi nửa ngày không có biến chuyển liền ảo não trở về. Chân trước trường Bạch Phái rời khỏi, chân sau người của Mộc Sát Sơn Trang đã đến, không phải đòi người mà là đem tặng hai dương châu báu cùng một vạn lượng bạc nói là phí bồi thường. Người trong Thiên Hải lâu không biết chứ Tư Nguyệt dĩ nhiên hiểu. Bồi thường đồ đạc bị tiểu tử kia đập vỡ a, không chừng còn bồi thường tinh thần nữa. Suốt mấy ngày sau đó, Tích Ngạo Quân lấy Tư Nguyệt đến lợi hại, hắn muốn nàng dạy hắn võ công. Trước đó còn khinh bị Tử Giai Âu Thần dạy khinh công gì đó đến cả vòng sơ loại cũng khó qua. Tử Giai Âu Thần giờ khóc giờ cười, hắn dạy khinh công thì làm sao đánh được tảng đá, trừ phi nó biết chạy a. Nàng vừa ngồi ăn điểm tâm vừa véo khuôn mặt tròn mịn của bạn nhỏ Tích Ngạo. Mỉm cười nói, không phải ngươi nói đã có sư phụ rồi sao? Tích Ngạo híp mắt cười, lão sư sẽ không trách đâu. Tỷ tỷ, làm sư phụ của ta đi. Đi mà, hắn ủy khuất kéo kéo tay nàng, thấy hắn giả vờ đáng thương. Đối với tư chất của hắn nàng cũng rất thưởng thức nên gật đầu đồng ý, dù sao vòng sơ loại kéo dài đến mấy ngày. Không học được võ hổ thì mèo cào cũng xem như đối phó được. Mà Tư Nguyệt không ngờ nàng đã bị bạn nhỏ tính kế. Hắn biết với thành tích võ công của hắn chắc chắn không thể thắng được. Chỉ bằng nhận thêm tỷ tỷ làm sư phụ, chính là cống cho lão sư hắn cái lão bà, chắc chắn sẽ không bị đánh mông. Tích Ngạo vừa nghĩ vừa cười đến rực rỡ, mà thật sự theo như lời Cực Sát Phong thì đây là điều duy nhất khiến hắn không hối hận khi nhận Tích Ngạo làm đồ đệ. Tích Ngạo, ngươi muốn học võ công gì? Tư Nguyệt tinh thông 18 món binh khí, mỗi loại đều có bộ võ pháp riêng. Trong tàng thư của Thiên Hải lâu rất nhiều bộ bí tích đã được nàng tiếp thu sạch sẽ nên nàng thực không biết phải dạy cái gì. Tích Ngạo tỏ vẻ suy tư, nhăn nhăn cái trán xong mở to hai mắt, phấn khích nói, ta muốn học võ công vừa xinh đẹp vừa tiêu sái nhưng phải uy mãnh. Một giết 100, nói xong khuôn mặt ai nấy chảy dài 3 vạch hắc tuyến. Tiểu tử này quá tham lam rồi. Người trong Thiên Hải lâu tuy biết Tư Nguyệt võ công cao cường nhưng thường ngày đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi nên khi nàng đồng ý dạy võ, rất nhiều người liền chạy đến xem, bộ dạng Tích Ngạo làm nàng bật cười, véo má hắn hai cái, ngẫm nghĩ một hồi lại nói, vậy thì trước tiên là dạy ngươi bộ kiếm Thủy Lưu Hoa trước. Kiếm pháp không tính là tốt nhưng thích hợp cho hài tử như ngươi học. Tích Ngạo vốn định phản bác nhưng nhìn một lượt mọi người ở đây đều thấy khuôn mặt như bị nghẹn thì tức thời im lặng. Chắc chắn võ công này không đơn giản như lời tỷ tỷ nói rồi. Người bị nghẹn đầu tiên dĩ nhiên là Tử Giai Âu Thần. Thủy Lưu Hoa kiếm pháp ảo diệu không kém trường Bạch kiếm pháp của Tống Vạn Thiên. Khi dùng kiếm phải 3 phần uyển chuyển, 7 phần mềm mại, nét kiếm mảnh mai như hoa rơi. Gió thôi nhưng sát thương cực kỳ đáng sợ, bộ kiếm pháp này đã bị thất truyền, thậm chí có bí tịch cũng chưa chắc luyện được. Tư Nguyệt nhìn quanh một hồi sau đó cầm thanh phục ma linh kiếm của Tích Ngạo lên chuẩn bị thi chiêu. Cổ Phi vội vàng ngăn cản, lâu chủ, phục ma linh kiếm có thể nhận chủ nhân, người không phải chủ nhân của nó có thể bị linh khí đả thương đến chết. Nàng vuốt ve thanh kiếm một cái rồi vận công không để ý lời Cổ Phi. Phục ma linh kiếm rung lên, bắt đầu tỏa ra khí yểm trấn áp nhưng Tư Nguyệt truyền khí vào kiếm khiến nó bị áp bức không còn chống cự. Nàng nhếch môi cười, một tay quần vũ, bạch lụa mềm mại phất lên. Thức thứ nhất, phù dung xuất thủy, đường kiếm uyển chuyển như mây bay, nhẹ nhàng như gió, từng chiêu một bên ngoài mềm mại nhưng bên trong quyết tuyệt. Ngoan độc, chỉ cần trúng một chiêu chắc chắn đầu rơi máu chảy. Sở dĩ Thủy Lưu Hoa không ai luyện được vì không có đủ khả năng nhìn thấu sát chiêu trong từng đường kiếm tưởng chừng như đang múa kia, khiến nó bị thất truyền. Sau vòng sơ tuyển còn lại hơn 100 người, bốc thăm theo số để đầu trên võ đài, sân đấu dựng lên 4 cái võ đài. Người đến xem càng đông hơn. 8 người đầu tiên không có Thích Ngạo và Tống Hàn Vũ nhưng có một thần đồng phái Hoa Sơn. Chính là Triều Tang, thiếu niên tầm 13. Vận y phục màu trắng viền đen, tóc dài được buộc thấp, mái một bên xõa xuống khiến thần thái sắc bén mấy phần. Triều Tăng dùng bộ kiếm pháp thủy chỉ lưu của Hoa Sơn. Trên người hẳn còn luyện một bộ nội công tâm pháp hẳn là chân truyền. Quả nhiên tiến đến Thổ Hoàng Câu, đối thủ của hắn chỉ là môn đệ bình thường phái nhất kiếm nên nhanh chóng bị đánh hạ. Chưa tới 3 chiêu, 8 người tiếp theo có Tống Hàn Vũ. Đối thủ khá lợi hại, gọi là tinh dạ thuộc phi ảnh môn của tà giáo. Ban đầu Tống Hàn Vũ liên tục công kích xong đối phương đều là tránh né. Đến cùng mất sức tinh dạ phản công đẩy hắn đến mép của võ đài. Trong lúc quận bách Tống Hàn Vũ cắn răng nhắm mắt tung chiêu. Lưu Vân Hóa Vũ, một chiêu của Trường Bạch Kiếm Pháp, xung quanh đều trở nên im lặng. Hắn lấy danh đồ đệ Đao Đế Vương Luân lại sử dụng kiếm pháp của Kiếm Vương thực khiến người Thiên Hải Lâu thất vọng. Cách chương.